Tiên nữ xuyên vào chuyện thập niên 70. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em trai từ thanh niên trai tráng, ít nhất cũng nặng tới 60 cân, cô chỉ dùng một bàn tay đã có thể nâng lên một cách nhẹ nhàng, sức lực của cô lớn tới mức nào. Đại Long, trong bầu không khí yên tĩnh, Từ Đoá mỉm cười, dùng giọng nói mềm mại gọi một tiếng. Em trai Từ nổi hết cả da gà da vịt. Chị ba, em sai rồi, em không bao giờ nói chị khoác lác nữa, thật đấy. Từ Đoá không để ý tới cậu ta, cô chỉ tay lên nóc nhà. Nếu em cảm thấy ở trên kia thích hơn, chị ba đưa em lên tận trời xanh. Lên, lên trời, em trai Từ khóc không ra nước mắt. Chị ba, em thật sự biết sai rồi, chị đại nhân đại lượng, tha cho em trai lần này đi. Thấy Từ Đoá không dao động chút nào, cậu ta lại cầu cứu bà Từ. Mẹ, mau cứu con, chị ba muốn lấy con trai út của mẹ làm diều thả. Bà Từ lúc này mới hoàn hồn. Con bé Đoá mau thả em trai con ra, cẩn thận ngã mất. Bà sợ con gái trượt tay, vì thế không dám tiến lên. Đang lúc nhốn nháo, ngoài cửa bỗng có một giọng vịt đực vang lên. Ôi chao, đang làm gì thế? Em trai Từ sợ tới mức run lên, suýt nữa ngã xuống dưới vì mất thăng bằng. Cũng may Từ Đoá phản ứng nhanh, nhẹ nhàng vung tay, vững vàng thả cậu ta xuống dưới đất. Người vừa tới đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới, tấm tắc bảo là. Nhìn cánh tay con bé Đoá thon gầy, dùng sức một chút cũng có thể bẻ gãy, không ngờ sức lớn như vậy. Đây là công phu gì đó cháu luyện đúng không? Ôi chao, thật là khó lường. Khó lường, khó lường. Nói một lúc, đề tài chuyển thành muốn để Từ Đoá thu con trai nhà mình làm đệ tử. Mẹ Thiết Trụ keo kiệt, thím thì không. Muốn gà vịt ngan ngỗng. Chỉ cần cháu chịu nhận cậu thẳng nhà thím làm đồ đệ, cháu cần thịt lúc nào, thím sẽ thịt lúc ấy. Người này chính là người nói muốn ăn chổi, chồng họ Ngô, đứng thứ hai trong nhà, người ta thường gọi là vợ của lão nhị Ngô gia. Bà không phải người thích chiếm lợi của người khác như mẹ Thiết Trụ, chỉ là thích hỏi thăm chuyện Đông Tây, còn có hóng chuyện. Lúc trước Từ Đoá nói với mẹ Thiết Trụ một tràng dài như vậy, thực ra là vì cô không muốn thu đồ đệ. Cô không phải kiểu người chăm chỉ cần mẫn tới mức một khi không có việc gì làm sẽ thấy khó chịu, nhất định phải thu vài đồ đệ mua việc vào người, cách trương.